Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Triệu Mẫn trở về, Từ Nghiên tâm trong lòng tràn đầy không cam lòng. Từ nhỏ ưu tú, bất luận tướng mạo, gia thế, năng lực vẫn là giáo dục. Nàng tự nhận là điều kiện hầu như tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng bị không chút do dự mà từ chối. Nàng tình thương không thấp. Có thể nghe ra Trần Mặc trong thanh âm uyển chuyển từ chối. Hắn thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho nàng. Lẽ nào mị lực của chính mình liền trở nên như vậy kém sao? Đã từng vô số nam nhân trăm phương ngàn kế muốn thu được nàng hảo cảm. Hiện tại nhưng có một người đàn ông đối với nàng xem thường. Làm cho nàng có loại cảm giác bị thất bại. Nhưng là hiện tại đầy đầu đều là người đàn ông kia thong dong bình tĩnh dáng dấp. Còn có thể cứu nàng thời điểm cái kia hai chân già cội anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cứu bị nàng gặp gỡ. Nhưng là hắn rõ ràng cứu mình. Mời hắn ăn bữa cơm. Vì sao lại bị cự tuyệt? Nếu như một cái độc thân nam nhân, tuyệt đối sẽ không từ chối nàng mời. Lẽ nào hắn có bạn gái? Ý nghĩ này vừa ra tới, Từ Nghiên tâm liền nhớ tới ngày hôm nay dẫn nàng tiến vào Trần Mặc văn phòng Tiểu Ngư. Cúp điện thoại, Từ Gia Lân rơi vào trầm tư. Trần Mặc đã lĩnh chứng tin tức, hoàn toàn vượt quá hắn hết thảy bất ngờ. Như thế một cái thành công người trẻ tuổi, muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Ấn người tuổi trẻ bây giờ tư duy tới nói, tuyệt đối không thể như thế sớm kết hôn. Ít nhất phải chơi mấy năm, chơi đủ rồi, định tính. Mới sẽ muốn hôn nhân sự tình. Có thể sự thực liền đặt ở trước mắt. Hắn không cho rằng cái này tin tức sẽ sai lầm. Hắn năng lượng cùng sức ảnh hưởng điều tra một người cơ bản tin tức vẫn là rất dễ dàng. Nguyên vốn tưởng rằng chính mình con gái còn có cơ hội, không nghĩ tới vẫn bị người khác giành trước. Trần Mặc là nghĩ như thế nào, Từ Gia Lân vẫn đúng là không rõ ràng. Hành Quân Kiến công ty quy mô không tính khổng lồ, nhưng sức ảnh hưởng cùng tiềm lực cũng là toàn cầu phạm vi bên trong to lớn nhất công ty. Trần Mặc quá tuổi trẻ, chưa va chạm nhiều, không hiểu được sử dụng này cỗ sức ảnh hưởng. Do đó nhường Hành Quân Kiến công ty rùa rụt cổ ở trong nước, không cách nào đi ra ngoài. Nếu như hiểu được sử dụng nguồn sức mạnh này, hiện tại Hành Quân Kiến công ty sớm đã trở thành toàn cầu một sừng thú. Càng có thể là trong lịch sử cái đầu tiên giá thị trường vượt qua ngàn tỷ đô la Mỹ công ty. Như thế một luồng sức mạnh khổng lồ, liền như vậy thả không cần. Quả thực là lãng phí tài nguyên. Vì tiến một bước hắn dã tâm, hắn liền đem mục tiêu khóa chặt lúc này tuổi trẻ. Chưa va chạm nhiều con kiến. Hành Quân Kiến công ty khổng lồ tài lực cùng sức ảnh hưởng. Còn có hắn nhiều năm tích lũy giao thiệp tài nguyên kết hợp. Một cái thương mại đế quốc hầu như đang ở trước mắt. Nhưng Trần Mặc không có hợp tác với bọn họ ham muốn, cũng không bán ra công ty cổ phần, nhường hắn gặp khó. Hành Quân Kiến công ty lại như một cái cục sắt vụn khó chơi. Phỏng chừng cái này cũng là nước ngoài đông đảo công ty không muốn cùng Hành Quân Kiến hợp tác nguyên nhân. Có điều coi như Hành Quân Kiến công ty hiện tại thiếu tiền nhượng lại cổ phần, cũng không tới phiên họ Dân Xí Nghiệp chỉ nhuộm. Năm ngân hàng lớn hầu như có vô tận tài chính cung cấp cho Trần Mặc, không tới phiên cái khác người. Vốn định hai cái phương pháp không được, duy nhất có thể mượn Hành Quân Kiến công ty sức ảnh hưởng con đường chính là vu hồi chiến thuật. Nữ nhi mình trở thành Trần Mặc nữ nhân, hai công ty đạt đến chiến lược hợp tác liền thuận lý thành chương. Hơn nữa nữ nhi mình điều kiện không kém, trong nước điều kiện cùng nàng tương đương người trẻ tuổi không có quá nhiều. Trần Mặc chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Trần Mặc kết hôn, cái cuối cùng phương pháp cũng mất đi tác dụng. Tin tức này đem hắn hết thảy kế hoạch quấy rầy. Muốn từ Trần Mặc nhà trên thân thể người động thủ, phỏng chừng trong nước có chút nhãn lực người đều không can đảm này. Người bình thường không biết, bọn họ những này địa vị cao người biết. Hành Quân Kiến công ty thành lập sau, Trần Mặc trải qua một lần lính đánh thuê ám sát, còn có một lần gián điệp sự kiện, lén lút phát sinh bao nhiêu, bọn họ không rõ ràng. nhưng tuyệt đối không chỉ một hai lần bị ai chống đỡ hạ xuống. Có thể tưởng tượng được, trí tuệ nhân tạo, máy ghi địa chấn, trí năng người máy các loại kỹ thuật, cái nào một hạng không phải dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật. Cấp trên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại này siêu cấp nhân tài cùng kỹ thuật không quan tâm. Người nước ngoài cũng không thể không động tâm. Đồn đại Trần Mặc đã cùng cấp trên đạt đến hợp tác, cũng không phải không có căn cứ. Miễn thuế 2 năm, Tân Hải Thị nhiều lần chính sách nghiêng, bị lớn thủ trưởng tiếp kiến. Loại đãi ngộ này, tuyệt đối không phải phổ thông xí nghiệp gia có thể có. Loại này có thể so với thời đại cấp thiên tài. Tuổi trẻ quá mức, cấp trên không thể không coi trọng. Trần Mặc đã dùng hắn năng lực, chứng minh hắn vô hạn tiềm lực cùng giá trị. Chỉ phải bảo vệ tốt hắn người nhà. Hắn dễ ở trong nước. Hắn phát triển bất kỳ kỹ thuật. Tương lai đều là phát triển quốc gia này. Vì lẽ đó trong nước có chút thực lực người, cũng không dám đối với Trần Mặc động ý đồ xấu. Chỉ có thể lặng lặng nhìn Trần Mặc phát triển. Bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít trò đùa trẻ con. Cũng không dám có người đi động hành quân kiến cùng Trần Mặc. Vốn là còn một cái con đường có hy vọng. Bây giờ liền tới gần con đường đều không còn. Trong kế hoạch đồ chết trẻ, hết thảy dự định uổng phí. Đây mới là phiền toái nhất. Triệu Mẫn đem văn kiện đưa cho Trần Mặc, cân nhắc mà nhìn hắn. Nàng này mấy ngày có quan tâm tin tức liên quan với Trần Mặc đường viền hoa, tin tức không ít, đều chiếm lĩnh giải trí bản đầu đề, đều là cùng Từ Gia Lân con gái. Lại muộn trở về mấy ngày, đúng không bị người câu đi rồi. To lớn hơn nữa mồi nhử cũng câu không đi. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc cười, lắc đầu một cái, mở ra Triệu Mẫn đưa tới văn kiện, nói chính sự, lần này đi tham gia một cái kinh tế diễn đàn, thuận tiện ở nơi đó đem trí năng người máy khu vực quyền đại lý sự tình quyết định. Châu Âu khu vực quyền đại lý bị Rothschild ngân hàng tập đoàn dưới cờ một công ty bắt. Bắc Mỹ khu vực quyền đại lý cho Rockefeller tập đoàn tài chính cổ phần khống chế công ty. Hai cái nghe nhiều nên thuộc lâu năm tập đoàn tài chính. Rothschild gia tộc đã từng đế quốc tài chính, hiện tại chỉ còn dư lại một cái ngân hàng tập đoàn. Rockefeller tập đoàn tài chính bị nước Mỹ tài đoàn khác thẩm thấu chèn ép. Hiện tại tình cảnh cũng có chút thảm, hai nhà cũng đã suy sụp, muốn chỉnh đốn lại hùng phong. Vì lẽ đó lựa chọn hợp tác với chúng ta. Bọn họ tuy rằng thực lực không lớn bằng lúc trước, có điều gốc gác cùng sức ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Cũng là đông đảo muốn tranh thủ quyền đại lý công ty bên trong. Thực lực khá tốt, sức ảnh hưởng to lớn nhất hai công ty. Hơn nữa bọn họ cũng khá là có thành ý. Người có dự định, Trần Mặc hỏi, nước Mỹ thị trường không cho vào. Lần trước tiến quân châu Âu thị trường bị người trộn lẫn. Vừa vặn hai nhà Âu sầu thất bại, nằm ở thung lũng thời kỳ. Chúng ta cùng với hợp tác, chờ bọn hắn sau đó tập hợp lại. Sau đó muốn đi vào những này thị trường, liền rất đơn giản. Triệu Mẫn nói rằng, nước Mỹ thị trường không phải không cho vào sao? Làm sao Rockefeller tập đoàn tài chính sẽ cùng chúng ta hợp tác? Trần Mặc hỏi, rất đơn giản, đem hàng hóa nhập khẩu đến Canada cùng Mexico. Lại từ hai quốc gia, đi đường vòng tiến vào nước Mỹ thị trường. Hơn nữa hai quốc gia này, còn có một chút thị trường. Cái này toàn cầu hóa trong biển rộng, không có bất kỳ quốc gia nào có thể biến thành hồ lục địa. Triệu Mẫn nói rằng, thỏa thuận văn kiện ngay ở trên tay ngươi. Ta đi về trước công tác. Trần Mặc nhìn kỹ một lần thỏa thuận, cùng Walid lúc trước ký tên thay quyền thỏa thuận gần như. Chỉ là cũng không có thiếu cái khác hợp tác điều khoản. Hai cái gia tộc cũng đã suy sụp, cần gấp một cái mạnh mẽ hợp tác đồng bọn. Hết thảy mới nhân cơ hội lần này lựa chọn cùng hành quân kiến hợp tác. Xem xong thỏa thuận, Trần Mặc liền thay quần áo, tiến vào phòng thí nghiệm. Thân thể khai phát tiềm năng dược hiệu đã làm dùng hoàn tất, hiện tại chính đang thu thập thí nghiệm số liệu. Loại này thuốc là tác dụng với thân thể thuốc. Chuột bạch nhỏ cũng không phải lý tưởng vật thí nghiệm. Tốt nhất vật thí nghiệm là tinh tinh cùng hầu tử các loại linh trưởng loại động vật. Bởi vì thuốc ở chuột bạch nhỏ trên người có tác dụng. khả năng trên cơ thể người lên vô hiệu hoặc là có tác dụng phụ. Mà linh trưởng loại điều kiện cùng nhân loại càng thêm tương tự. Loại này dược không thí nghiệm cũng có thể sử dụng, bởi vì khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật, hắn tin tưởng không sẽ sai lầm, bởi vì hắn ở trên người mình thử qua, quả thật có dùng. Hiện tại thí nghiệm chỉ là muốn thu thập một ít số liệu, càng hiểu loại này thuốc tác dụng cụ thể số liệu, các loại có lúc cần thiết, phát huy được tác dụng mà thôi. Số liệu phân tích hoàn thành, Mặc Nữ mở miệng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.